Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 918, Hồ Yêu. Bao la hư không bên trong, có một cái kỳ dị tiểu thế giới nhẹ nhàng trôi nổi. Tiểu thế giới này ở vào Âm La Tông trong phạm vi thế lực, nhưng lại có cực kỳ địa vị siêu phàm. Nó chỉ thuộc về băng phách hàn quang kiếm nhất mạch. Mà mạch này, mặc dù truyền thừa bất phàm, lại quỷ dị là mỗi nhất đại đều chỉ chọn một truyền nhân. Cho dù thế hệ này truyền nhân có khả năng chỉ là đạo cơ tu vi, nhưng nó vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu. Cũng là bởi vì cái này, thậm chí tại chính Âm La Tông trong đám người, đều có thật nhiều người không biết được mạch này tồn tại. Bất quá cho dù mạch này truyền nhân tu vi nông cạn, nó tại Âm La Tông địa vị vẫn như cũ siêu nhiên. Cách xa mà nhìn, giới này giống như một khỏa to lớn bất quy tắc băng cầu. Trên đó không hề sinh linh vật sống. Một đoạn thời khắc, đông, một tiếng dị hưởng tại hư không rung động. Sóng âm hóa thành hữu hình ba động. Từ cái này băng cầu tuôn ra, quét ngang bốn phương tám hướng, mấy ngàn vạn dặm. Sau một khắc, rào. Cái kia to lớn băng cầu đột nhiên hướng phía trung tâm sụp xuống dưới. Vô số băng lăng ở chung quanh tùy ý bay tứ tung. Như có một cái hắc động, đem cái này tiểu thế giới chậm rãi nuốt hết. Cực hạn hàn ý cũng theo đó áp xúc tới cực điểm băng cầu thế giới. Trong hư không này, giống như đặt ở bọt biển bên trong một cái thiết chùy. Không gian xung quanh, thời gian cũng vì thế biến vặn vẹo, mà lại loại này quỷ dị vặn vẹo, theo thời gian trôi qua còn tại gia tốc, càng rõ ràng, cho đến một đoạn thời khác, oanh, tựa như vật cực tất phản, vặn vẹo thời không trong nháy mắt phục hồi như cũ, xung quanh hư không trải qua cái này bị, đột nhiên chấn động ra đến, âm dương ngũ hành càng là triệt để hỗn loạn, mà tại cái này hỗn loạn trung tâm. Một vị mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt thịnh tuyết, bạch y tung bay bóng hình xinh đẹp lặng yên mà đứng. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân, hư không lay động, một vị tướng mạo kiều mị nữ tử bỗng dưng hiển hiện. Hướng phía bóng hình xinh đẹp khuất thân thi lễ, chủ nhân lần này thần công có thành tựu, tu vi tiến nhanh. Nghĩ đến cái kia chân tiên chi đạo cũng là ở trong tầm tay. A, Chu Tử Du môi mềm khẽ mím môi, trên mặt cũng hiển hiện cười nhạt ý. Tô Mị, người thật là càng ngày càng biết nói chuyện. Cùng ai học? Tô Mị nói thật. Tô Mị ngẩng đầu lên, nhìn về phía Chu Tử Du, ánh mắt tràn đầy kính sợ, càng là mang theo một chút nho mộ. Chủ nhân kết kim đan, Quẩn Nguyên Thần, cho đến hôm nay tiên đạo đều có thể, bất quá dùng chỉ là mấy trăm năm. Xin hỏi đương đại, còn có người có thể cùng ngài đánh đồng? Sợ là từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể có thành tựu này. Quả thật, Chu Tử Du tiến cảnh nhanh chóng, liền xem như Âm La Tông tông chủ, trưởng lão cũng theo đó sợ hãi thán phục. Liền ngay cả vị kia không hỏi thế sự chân tiên nhân vật, đều từng tự mình rủ xuống tuân, cho ân nần dạy bảo. Năm đó Tô Mị bị ép bái nhập đối phương môn hạ, trong lòng tràn đầy không cam lòng, oán hận. Chỉ mấy trăm năm đi qua, nàng đối với Chu Tử Du sớm đã vui lòng phục tùng, cam làm đối phương giữ nhà hồ ly, vậy cũng chưa chắc đi. Chu Tử Du nhẹ nhàng bước chân, dưới thân băng tinh ngưng kết, nâng lên hai nữ tại hư không lấy tốc độ kinh người độn hành. Vài thập niên trước, Tôn Hằng liền từng đánh giết Đại Càn Tĩnh Võ Vương, bước lui tứ kiếp nguyên thần An Vong Trần. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, hắn tu vi sợ là càng cao thâm hơn mới là. Không phải, Tô Mị ở hậu phương lắc đầu, theo nô tỳ biết. Cái kia Tôn Hằng sở dĩ tại nguyên thần cảnh giới tiến cảnh nhanh như vậy, là bởi vì đạt được cái kia cửu thiên ứng nguyên lôi thần truyền thừa. căn cơ kém xa chủ nhân vững chắc. Hiện tại, hẳn là còn ở ổn định cảnh giới. Đều là giống nhau. Chu Tử Du lạnh nhạt mở miệng. Ta cũng là đạt được tiền nhân truyền thừa. Lại nói tiếp, vẫn là nhận hắn nhân tình. Đúng rồi, nàng hơi đổi chán, hướng phía Tô Mị nhìn lại, mắt lộ quan tâm. Những năm này, còn đang nằm mơ. Đúng, Tô Mị sắc mặt phát khổ, cúi đầu nói, chẳng biết tại sao, nô tỳ trong lòng luôn muốn quay lại nguyên lai thế giới kia một chuyến. Tiểu nguyên giới, Chu Tử Du hơi hơi trầm ngâm, lập tức mở miệng, vừa vặn, ta hiện tại đã xuất quan, quay lại cố hương nhìn một chút cũng tốt. Chủ nhân, Tô Mị ánh mắt vừa mở, không khỏi mặt hiện cuồng hỉ. Ngài vừa vặn xuất quan, vẫn là phía trước gặp tông chủ cho thỏa đáng. Không vội, Chu Tử Du nhẹ nhàng khoát tay, băng phách hàn quang kiếm nhất mạch từ trước đến giờ không để ý tới ngoại sự. Cũng không ai để ý, khi nào gặp tông chủ đều là giống nhau. Hiện tại, chúng ta đi trước tiểu nguyên giới. Nàng bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, một mai băng cầu lúc này lơ lửng trước người hai người. Chỉ gặp cái kia băng cầu bên trong giống như có một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Bên trong linh quang chớp động, mới thoáng cái ngay tại hư không bên trong mở ra một cái lối đi. Thông đạo đối diện cảnh xuân tươi đẹp, núi xanh xanh biếc, lại thêm có róc rách tiếng nước chảy từ đó truyền đến. Rõ ràng là tiểu nguyên giới một góc nào đó. Đi thôi, nói nhỏ một tiếng, Chu Tử Du tay áo dài cuốn lên. Dưới thân băng tinh xẹt qua, hai người đã là chui vào trong thông đạo, bao la hư không bên trong, vầng sáng nhẹ nhàng nhoáng lên, lối đi kia cửa lớn tính cả hai người cũng biến mất không thấy gì nữa. Rào, thấy hoa mắt, hai nữ đã là xuất hiện tại một chỗ chân núi đến dưới. Nơi này là, Tô Mị quét mắt chung quanh, trong con người có lưu quang chớp động. Một lát sau liền hướng phía nơi xa một cái trấn nhỏ nhìn lại. Thanh Dương trấn, đúng vậy a, Thanh Dương trấn, Chu Tử Du nhẹ nhàng gật đầu, cất bước hướng phía nơi xa thị trấn bước đi. Nơi này vẫn là gọi làm Thanh Dương trấn. Đúng vậy a, vì cái gì? Tô Mị đôi mắt đẹp chớp động, ta nhớ đến Đại Ung hoàng đế đã đổi thành Âm La tông Khang gia người. Vốn có quận huyện đều sửa lại chế, bởi vì nơi này trước đây ít năm xuất hiện một vị cực kỳ phát triển người trẻ tuổi. Chu Tử Du cười khẽ, hắn gọi Lý Tín, làm người muốn giảng uy tín thư, ngươi hẳn nghe nói qua tên hắn a. Là hắn? Tô Mị mặt lộ vẻ giật mình, ta nhớ đến chủ nhân đã từng đặc biệt đề điểm qua hắn, nguyên lai hắn cũng tới từ tiểu nguyên giới. Ân, hắn tại Âm La Tông rất nhiều kim đan bên trong cũng coi như phát triển tồn tại. Nghe nói có hy vọng nguyên thần, chính là hắn. Chu Tử Du cười khẽ gật đầu. Hắn thường xuyên tọa trấn giới này. Ngươi đoán một cái, hắn lúc này ở không ở nơi này? Chuyện này, Tô Mị sắc mặt cứng đờ, cười khổ nói, nô tỳ tu vi nông cạn, lại là cảm giác không đến hắn khí tức. Ngươi a, Chu Tử Du lắc đầu, có lúc không cần mượn nhờ tu vi, chỉ cần vừa nghĩ cũng có thể đoán được, ta đã nói như vậy, hắn tất nhiên là ở chỗ này đạt đến, nô tỳ ngu dốt. Tô Mị cười gật đầu, không chút phật lòng, cái kia, chúng ta phải đi chỗ của hắn ngồi một chút sao? Không cần, Chu Tử Du phất tay, đi ngươi muốn đi địa phương nhìn một cái đi. Từ trước đến nay đến nơi đây, người tựa hồ liền phá lệ cao hứng. Đúng vậy a, Tô Mị hai mắt sáng rõ, gật đầu nói, cũng không biết vì sao, vừa đến nơi này ta cũng cảm giác rất dễ chịu, giống như về tới nhà mình, thấy được thân nhân mình đồng dạng. Nàng vừa dứt lời, sắc mặt chính là cứng đờ, nhìn về phía Chu Tử Du ánh mắt cũng lộ ra cỗ cẩn thận từng ly từng tí. Các nàng Tô gia cũng đều là mệnh tang nhân tộc tay, trong đó Âm La Tông vẫn là xuất lực lớn nhất một phương. không cần kiêng kỵ ta. Chu Tử Du mở miệng. Năm đó sự tình, chúng ta cũng là đều vì mình chủ, cũng không có đúng sai phân chia. Đúng, đúng, Tô Mị liên tục gật đầu. Nô tỳ đối với chủ nhân cũng không có chút nào oán trách. Nếu không phải chủ nhân, nô tỳ năm đó đã mệnh tang Hoàng Tuyền, cũng không hôm nay, không tiền đồ. Đột nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng tại phía sau hai người vang lên, cũng làm cho hai nữ thân hình cứng đờ. Lấy Chu Tử Du hiện tại tu vi, hẳn là không thể sớm phát hiện có người sau lưng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ